Chương 391, trước báo táp yên tĩnh chuyện này trước đường rêu rao, nếu biết Orochimaru còn ở trong thôn, vậy liền đem tất cả phụ trách tình báo thu thập hạ bụ thành viên đều tập trung, gắt gao đến tiếp cận Orochimaru xả dù tổ bì hỉ dù rèn lập tức hạ lệnh. Vâng, nhận được mệnh lệnh, mấy cái hạ bụ thành viên lập tức biến mất. Đi đem áp dèm nhất tộc, Inu rủ cả nhất tộc, cụ dạ mạ nhất tộc tộc trưởng gọi tới cho ta. Ngay sau đó, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn liền lập tức phân phó trợ thủ của mình. Nhận được mệnh lệnh về sau, trợ thủ cu nở dê lập tức tiến về. Rốt cục trăm mật khó tránh khỏi một sơ, ý dù nạ, nạ dạ tộc trưởng, các ngươi cu nở dê có bị ta nắm được cán cơ hội ha ha ha ha không? Người trong văn phòng, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất ma trướng. Tin tức này, thực sự quá nổ tung, là thôn hy sinh thân mình. Chiến tử sa trường thi thể dùng để làm thí nghiệm chuyện như vậy, nếu là không tám bị những cái kia chiến tử sa trường thị tộc biết, đem sẽ tạo thành hậu quả như thế nào? Thân là núi dạ, trước người vì thôn hy sinh thân mình, thật vất vả thi thể tìm trở về, trở thành thụ hậu nhân chiêm ngưỡng anh liệt. Hiện tại ngược lại tô tờ, anh liệt nhóm lại bị lợi dụng đi làm thí nghiệm, cơ hồ có thể khẳng định, tin tức này nếu như bị trong thôn từng cái thị tộc biết, đem sẽ khiến lớn cỡ nào chấn động, tối thiểu chúng thị tộc đều sẽ đối loại hành vi này mười phần phỉ nhổ. Cái này hậu quả, xạ dù tổ bì hì dù rèn là rất rõ ràng, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại mất trí, làm ra chuyện như vậy đơn giản tựa như một cái từ trên trời giáng xuống gói quà nện ở trước mặt mình, không ha ho lợi dụng một chút, làm sao xứng đáng dạng này? Tình báo xạ dù tổ bì hì dù rèn trong mắt, lóe ra tham lam quan mang, quyền chủ động. Lập tức trở lại trong tay của mình. Mới một ngày, Uchiha Izuna cũng là trước tiên liền từ rủ hỉ tộc địa xuất phát, chạy tới phòng thí nghiệm. Bất quá, uy, tiểu tử, liền là ngươi, chờ ta một chút. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền đến, thình lình nhắm ngay Uchiha Izuna. Cái này thanh âm là Uchiha Izuna vô ý thức đến cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian chạy. Nhưng là, vô néo mặt. Thình lình phát hiện Su Nạ không biết Lu Cờ Na Ho từ một bên sòng bạc bên trong đi ra, hai mắt hơi có chút biến thành màu đen. Thoạt nhìn là cược một ván bên trên. Có chuyện gì không? Ủ chỉ hạ ý dù Nạ vẫn như cũ dự vững hôm qua thiên ván bên trên loại kia trạng thái. Nay thiên ngươi có chuyện gì không? Có Su Nạ cười nói huyển chuyển tối phải nói, lại biến thành một bộ thục nữ bộ dáng. Có mới vừa nói ra một chữ. Uchiha Izuna liền thình lình cảm thấy một cỗ sát khí hướng mình đánh tới. Bên hai, khớp nối kéo kẹt âm thanh cu nở dê theo thứ tự chuyển đến. Ai, nói đi, ngươi có chuyện gì? Cái này còn kém không nhiều nghe vậy. Izuna cũng là lại hơi nở nụ cười, nay thiên tính toán ngươi vận khí tốt, ta cu nở dê không có việc gì. Đi, theo ta đi dạo chơi. Uchiha Izuna có chút do dự. Thế nào, hôm qua thiên vãn bên trên không phải nói tam nhẫn là thần tượng của ngươi sao? Hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này. Dứt lời, Tu Nạ vẩy vẩy lưu loát tóc vàng, theo thân thể đong đưa, trước ngực đầy đặn cũng là một trận lắc lư. Không muốn đi lời nói cũng được, dù sao ta nay trời cũng không có việc gì, phòng thẩm vấn cũng là trống không, ta đi ta đi. Uchiha Izuna lần thứ nhất có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Xem ra, là đụng tới khắc tinh của mình. Đánh cũng đánh không được, cứng rắn cu nở dê cứng rắn không được, chỉ có thể đến mềm. Cái này còn kém không nhiều, đi thôi. Nói xong, Tú Nạ liền lôi kéo Uchiha Izuna, quay người đi hướng trong sòng bạc. Không phải đã nói đi đi dạo sao? Uchiha Izuna triệt để bó tay rồi. Đi cái nào không phải đi dạo, lại nói trong sòng bạc tam giáo cửu lưu cái gì cũng có, không bệ ẹ đi dạo cổ nổ hạ đường cái chơi vui. Đang khi nói chuyện, Tú Nạ lại thua liền mấy vạn lượng bạc. Đưa tiền, đưa tiền. Một bên nhà cái thuốc dục nói. Tú Nạ một thanh kéo qua Uchiha Izuna, đem đặt ở trước người. Thất thần làm gì à, đưa tiền à, ta cũng không có tiền. Tú Nạ nháy mắt, một mặt đến vô tội. Uchiha Izuna cu nở dê trong nháy mắt minh bạch, nguyên lai đây là đem mình làm túi tiền. Không có cách, Senju Hashirama tôn nữ, gần nhất còn mắc sợ huyết chứng. 503 Uchiha Izuna cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Không hổ là Tsuna, lúc này mới lên bàn vài phút, lại có mở y trăm ngàn thua đi ra. Hồ cả trong văn phòng. Hồ cả đại nhân, tìm chúng ta chuyện gì? Áp dèm nhất tộc, Inu rủ cả nhất tộc, cụ dạ mạ nhất tộc tộc trưởng đều đến đông đủ. Mọi người ngồi đi. Sạ dù tổ bi từ tùy ý phải nói. Ba người liền vẫn ngồi xuống, nhưng trong lòng ai cũng có âm mưu. Hiện tại thôn hình thức rất không rõ ràng, đại tộc nhóm lẫn nhau báo đoàn sưởi ấm, trên danh nghĩa còn đứng ở xạ dù tổ bì hỉ dù rèn một bên. Mà tiểu tộc nhóm cơ bản đều thuộc về ý dù nạ trận doanh. Luận thực lực tới nói, đại tộc hoàn toàn có thể nghiền ép tiểu tộc. Nhưng có ý dù nạ đứng tại tiểu tộc bên kia, bất luận cái gì một cái đại tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, QNZ không dám tùy tiện tỏ thái độ. Toàn bộ thôn còn là có mặt ngoài yên tĩnh. Như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh, ai cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Ba người tại tiếp vào xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rẹn thông báo cái kia một sát na liền lập tức minh bạch, chỉ sợ thôn trước mắt yên tĩnh, rất nhanh. Liền muốn bị đánh vỡ.